Cắt khỏe, chương 286, đi xem làm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, người nói chúng ta thủ lĩnh đám thủ vệ ước lượng bạc trong tay, nhướng mày, làm thủ thế chém người. Trên xe ngoại trừ gã đánh xe biết chút công phu, một xe này toàn là kẻ tay trói gà không chặt. Chúng ta không bằng giết nam nhân của nàng ta, đoạt bạc trên người bọn họ, mang hai tiểu nương tử kia đi. Hề hề, thủ lĩnh ta còn chưa từng chơi qua tiểu nương tử như hoa như ngọc như vậy đâu. Hề hề hề, đám người còn chưa cười xong, bỗng nhiên thấy bên kia xe ngựa bay ra một mảnh giấy vàng. Ồ, đây là cái gì? Sao lại có một mảnh giấy bay trong không trung lâu như vậy? Giấy vàng giống như sao băng có mắt cấp tốc bay thẳng đến, thế không thể đỡ. Bỗng nhiên đến trước mặt đám người, ở giữa không trung rừng trong chốc lát liền bùng nổ. Đùng, một tiếng, như sét đánh giữa trời quang, âm thanh vang vọng trong đường núi. A, đau quá, đây là thứ gì? Là yêu pháp, nhất định là yêu pháp, bọn họ nhất định là yêu quái quỷ vật. Thủ vệ bị đạo phù nổ bay nhào vào trên mặt đất, mặt xám mày cho còn chưa bò dậy, bị Ninh Thạch nhảy tới, một kiếm chém chết. Một kiếm một gã, thật mau chỉ còn thủ lĩnh đám thủ vệ mới vừa bò dậy. Gã thủ lĩnh nhìn Ngọc Hành kéo tay Quý Vân Lưu chậm rãi lại đây, sợ tới mức hồn bay phách tán, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu dần dật. Đại gia tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, có mắt không biết vàng nạm ngọc dung túng thuộc hạ nói bậy thần tiên tỷ tỷ tiểu nhân đáng chết. Cầu xin đại gia thương xót buông tha tiểu nhân một mạng. Hắn thấy hai đôi giày đằng trước vẫn không nhúc nhích khóc càng thêm thảm thiết mắng một lượt tổ tông 18 đời của chính mình, rất sợ Ngọc Hành hóa thành một con hổ giữ một ngụm nuốt hắn vào. Trong phủ nha quận Giang Hạ hiện giờ có bao nhiêu bộ khoái? Ngọc Hành mở miệng giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo uy nghiêm không cho phép xúc phạm. Thường chín khúc bên trong lại là từ nơi nào có được. Đồng bọn toàn bộ đã chết thị vệ bên cạnh nam từ trẻ tuổi này giết người không chớp mắt thủ vệ cầm đầu giờ phút này nửa điểm không dám giấu giếm, nói ra toàn bộ. Bẩm đại gia, trong phủ nha tổng cộng có 1.200 bộ khoái. Chúng tôi chỉ là tầng chót bị phái tới canh gác đường núi. Còn về thường chín khúc đó, đều có người vận chuyển vào trong phủ nha. Thường chín khúc này, tiểu nhân không thể sử dụng, đều dành cho những bộ khoái đó chuyên môn sử dụng. Bộ khoái chuyên môn, Ngọc Hành hỏi lại, trong phủ nha bình thường, bộ khoái tổng cộng chỉ hơn 10 người, quận Giang Hạ vì sao có hơn 1.000 bộ khoái? Bởi vì trong núi có sơn tặc, thủ vệ cầm đầu nói, trong núi thì thường xuyên có sơn tặc lui tới, vì an nguy của quận Giang Hạ, Đỗ Chi Phủ liền chiêu an sơn tặc trong núi, để nha môn nuôi bọn họ. Ninh Thạch một chân dẫm trên người thủ vệ cầm đầu. Đừng có mà chơi thủ đoạn lừa gạt thiếu gia nhà ta. Nếu có một câu giả dối ta hiện tại liền xẻo đầu lưỡi của ngươi. Không, không nói dối. Tiểu nhân thật sự không nói dối. Những người đó thật sự đều do Chi Phủ đại nhân chiêu an tới. Bọn họ từng ở núi Kỳ làm sơn tặc từ một năm trước tới phủ nha. Hơn 1.000 bộ khoái, Đỗ Chi Phủ nơi này làm thế nào trả được bổng lộc cho bọn họ. Ngọc Hành một câu hỏi ngay trọng điểm. Chuyện này tiểu nhân cũng không biết. Bọn họ tháng nào cũng đều cầm bổng lộc, điều tiểu nhân biết được tiểu nhân đều đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi những bộ khoái đó tới, chúng tôi những bộ khoái chân chính này liền chưa từng được trọng dụng. Kế tiếp thủ vệ cầm đầu một ngụm một câu, tiểu nhân kỳ thật cũng thật khổ. Than thở ai oán, Ngọc Hành để Ninh Thạch viết lời khai cho thủ vệ cầm đầu ký tên ấn dấu tay, lại bịt miệng hắn cột vào sau cây lớn ở sườn núi. Nếu sau khi trở về, người này còn ở chỗ này, tự nhiên muốn mang về kinh làm nhân chứng. Mấy người lại lần nữa ngồi lên xe ngựa đi về phía trước. Một đường này đi tới, người đi đường qua lại gần như không có. Bên cạnh đều là dãy núi, càng thêm cảm thấy quận Giang Hạ này phong bế. Đi qua một thôn xóm, lúc này mới thấy người. Xa xa thấy những người này đều đi cùng một hướng, còn là bộ dáng vô cùng vội vàng. Ninh Thạch đánh xe, nhìn cảnh tượng bên kia, xin chỉ thị. Thật ra, chúng ta cũng theo dòng người đi coi một chút sao. Quý Vân Lưu hơi vén rèm lên, thủ vệ vừa mới nói, hư không chân nhân gì đó muốn ở thôn tiên gia đằng trước làm pháp còn bảo chúng ta đi cầu bình an. Còn có cây hòe nương nương gì đó, chẳng lẽ lại là một gốc linh vật. Ngọc Hành từ chỗ Quý Vân Lưu vén rèm nhìn xem bên ngoài, phân phó Ninh Thạch. Chúng ta cũng đi chỗ đó coi một chút nhìn xem hư không chân nhân kia rốt cuộc là đạo nhân thật hay là kẻ giở trò bịp bợm. Thất gia, Quý Vân Lưu truyền qua, đợi chút nữa nếu tình huống không thích hợp chàng tuyệt đối không cần cách ta quá xa. Nơi này có hơn 1.000 binh lính từng là sơn tặc 4 người bọn họ đánh hơn 1.000 người cho dù có tổ sư ra hỗ trợ cũng là chuyện hoàn toàn khó khăn. Nếu chết cũng là chúng ta cùng chết, Quý Vân Liêu nắm lấy tay Ngọc Hành, chàng không thể đơn độc xuống địa phủ gặp Mạnh bà. Câu sau phảng phất như cách không oán niệm nhào tới thất hoàng tử. Hiện giờ thất hoàng tử bị Quý Vân Liêu tầng mỡ heo dày vô cùng này che tâm, trong mắt chỉ còn có sự tốt đẹp của nàng, hoàn toàn không nhìn thấy chỗ kém cỏi của nàng, chỉ cảm thấy nàng mới vừa rồi ghen tị với Hoa La Sơn cũng tốt, hiện giờ ghen tị với lão yêu Mạnh bà ngàn năm cũng thế, đều làm chính mình đặc biệt vui sướng. Ngọc Hành cúi người hôn khóe miệng nàng nói, con nàng ở đây, ta sẽ không tự mình xuống địa phủ gặp Mạnh bà. Hai người ngồi bên ngoài xe ngựa đánh xe yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Luôn cảm thấy trong lòng có loại thống khổ không thể miêu tả. Càng đi về phía thôn Tiên Gia càng nhìn thấy nhiều người trên đường. Gần như bá tánh mỗi thôn đều ra ngoài, mênh mông cuồn cuộn giống như đi họp chợ. Trong vòng hai bước là có thể nghe thấy trăm họ một lời. Hư không chân nhân rất linh nghiệm, Quý Vân Liêu nghe thấy, cho cửu nương làm bộ đi hỏi thăm, hư không chân nhân linh nghiệm ra sao? Nói linh nghiệm thế nào, đó đều là xảy ra trên người người khác. Huyện gì thôn gì nhà ai uống vào nước bùa của hư không chân nhân liền trị hết bệnh gì đó. Nếu hỏi, vậy nhà các vị có được đạo phù của hư không chân nhân ban ân huệ hay không? Bá tánh luôn sẽ trả lời, chúng ta những người này, nơi nào gom đủ bạc thỉnh được một lá bùa của hư không chân nhân. Ngay cả tiền nhang đèn trong Tử Dương Quan còn không cho ra nổi. Nếu có thể có phần duyên mỏng cùng hư không chân nhân, được hư không chân nhân tương trợ miễn phí, đó chính là phúc mấy đời tu được. Ngọc Hành ngồi trong xe ngựa, nghe bên ngoài nói chuyện phiếm, thấp giọng hỏi Quý Vân Liêu. Nàng cảm thấy vị đạo nhân này là thật hay giả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận Giang Hạ tin tức bế tắc, bá tánh ngu muội gặp được chuyện này chỉ biết đi cầu thần hỏi quỷ. Nếu gặp được đạo nhân có bản lĩnh thật cũng liền thôi, nhưng nếu gặp phải là một gã thần côn cùng quan phù cấu kết với nhau lừa gạt bá tánh, khổ tất cả đều là bá tánh. Nếu là thật ước chừng cũng là đạo nhân nửa mùa. Nếu là giả chính là thần côn cấu kết với quan phủ gạt người. Quý Vân Liêu nói, thất gia yên tâm, nếu là thần côn hại người ta nhất định khiến hắn sám hối cùng tổ sư gia. Thần sắc Ngọc Hành nghiêm nghị như cũ, cách chương.